Tôi còn ngỡ Phong vẫn ở bên nhà bố mẹ tôi, nhưng lúc mở cửa ra mới biết anh đã về, còn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Dưới ánh đèn âm trần hiu hắt, anh ngồi lật từng trang sách không rời mắt. Thời đại 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rồi, nhưng Phong vẫn giữ thói quen thích đọc sách như hồi sinh viên. Chẳng bù cho Tuấn, lúc ở cạnh tôi đều chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Khi đang đọc sách tôi bỗng thấy Phong dừng lại rồi quay về phía tôi khẽ nói, em về rồi à, em đi đâu về thế? Anh mải đọc sách quá nên không biết em về từ lúc nào, em vừa lên trường để báo cáo hiệu trưởng, thứ hai này em đi làm lại, à, em ăn gì chưa? Lúc này tôi mới sực nhớ ra sau khi cãi nhau với mẹ còn chưa ăn gì. Thế nhưng không muốn anh lo lắng liền đáp, lúc lên trường em ăn rồi, ban nãy em cãi nhau với mẹ à, tôi đang tháo giày động tác bỗng dừng lại trả lời. Sao anh hỏi vậy, anh đoán thôi, thấy em bỏ về nên anh đoán thế, mẹ em nói gì em, không có gì đâu ạ, em đi tắm đã. Phong gật đầu gập quyển sách lại rồi đưa cho tôi lọ tinh dầu nói, em tắm lâu lắm, đang ốm tắm nhanh thôi. Không thì anh tắm cho. Tôi đỏ bừng mặt đẩy anh ra đáp, em tự tắm được sao mặt đỏ thế? Lúc em bất tỉnh anh vẫn tắm cho đây, đồ điên này, tránh ra. Nói rồi tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tắm xong người cũng khoan khoái lạ thường. Lúc ra đã thấy Phong đứng ngay trước cửa, cả người anh không còn mùi thuốc sát trùng mà chỉ thấy mùi sữa tắm thơm thoảng thoảng. Phong bất chợt cúi đầu xuống chạm cằm lên đầu tôi, thì thầm. Xuân, chỉ là gọi tên tôi mà tự dưng tôi lại hơi run lên. Tay anh siết qua người tôi rồi kéo mạnh tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng tim mình đập rõ mạnh, Phong bất chợt cúi xuống hôn lên môi tôi. Toàn bộ cơ thể tôi như bất động, hơn 7 năm rồi tôi nhớ mùi hương này đến thế nào, không kìm được những khắc khoải tôi bỗng ôm chặt lấy anh vùi đầu vào lồng ngực ấy. Từ lúc ở Hà Giang hình như đây là lần đầu tôi đủ tỉnh táo khi gần anh như vậy. Phong thấy tôi ôm càng đưa chiếc lưỡi vào sâu, hôn mạnh đến mức tôi không thở nổi. Tôi cũng đáp trả lại mãnh liệt, Phong liền bế thốc tôi vào giường kéo chiếc áo ngủ xuống hôn lên bờ vai tôi thì thầm. Anh rất nhớ em, 7 năm qua anh không thể yêu thêm ai khác cả. Câu nói của anh khiến tôi như kẻ mất trí cuồng điên bấu lên người anh mà hôn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc anh đặt nụ hôn xuống bầu ngực căng tròn bỗng dưng lời mẹ tôi vọng về. Tôi hơi buông anh ra, mắt đã ướt từ bao giờ. Phải, anh là bác sĩ, là phó khoa của một khoa trong bệnh viện lớn, sao tôi có thể vấy bẩn anh được chứ? Tôi hơi đẩy anh ra nói rất nhỏ, Phong, buông em ra chúng ta, đừng thế này, anh bị tôi đẩy ra ánh mắt vụt lên một tia hụt hẫng. Thế nhưng anh không những không buông tôi mà còn ghì mạnh hơn đáp lại. Vì những lời nói của mẹ em sáng nay à, em cũng sợ bản thân vấy bẩn anh sao? Tôi nhìn Phong, anh đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi và mẹ sao? Phong thấy tôi không đáp nói tiếp, đừng nghĩ như vậy, anh đau lòng đấy, nhưng, em cũng thấy mình không xứng, Xuân. 7 năm qua anh không yêu ai là vì gì cơ chứ? Anh không quan tâm đã trải qua những gì, nếu em nghĩ đó là vấy bẩn thì anh cho phép em vấy bẩn anh. Nói xong Phong lại mãnh liệt mà hôn tôi. Tôi không thể khước từ nổi những dung cảm mặc kệ cho bản thân chiều theo cảm xúc. Đời này dài ngắn thế nào, tương lai ra sao tôi mặc kệ, để tôi được ở cạnh anh trọn vẹn những giây phút này thôi. Phong hôn lên môi tôi, hơi thở nồng ấm tỏa ra rồi từ từ hôn xuống xương quai xanh. Tay tôi bấu lên anh nhích người xuống cuối cùng ngậm lấy bầu ngực đang phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như anh cũng đang rất run, đôi tay chạm lên da thịt vừa vuốt ve thi thoảng lại cắn lên nhũ hoa hồng xinh. Bàn tay anh miết nhẹ từ phía sau lưng rồi từ từ đặt xuống nơi thầm kín bên dưới. Tôi bị anh kích thích khẽ rên lên, anh thấy vậy khẽ cười, ngón tay thon dài tách nhẹ cánh hoa bên dưới mà nghịch ngợm. Ngón tay như ma lực nghịch đến đâu tôi lại thấy cả người không chịu nổi đến đấy. Bên trên miệng anh vẫn ngậm chặt nhũ hoa, bên dưới không ngừng day khiến tôi cong lên đến đấy. Khi không còn chịu đựng được nữa anh mới từ từ đẩy thân mình vào. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, vật thể cương cứng chạm đúng vào nơi trống rỗng của tôi. 7 năm rồi, cảm giác này giống như xa vạn trùng khơi lại gần ngay trước mặt. Tôi như muốn hòa vào anh bấu lên vai anh khẽ nói, em rất nhớ anh. Phong cúi xuống hôn lên môi tôi, mồ hôi anh chảy trên trán, bên dưới vẫn nhịp nhàng đưa đẩy đáp lại. Buồng trứng còn lại của em hoạt động vẫn rất tốt, sinh thêm cho anh một đứa con nữa nhé. Tôi bật cười hít lấy mùi da thịt anh rồi nhoài người hôn đôi môi mọng kia. Đến khi có dòng nước ấm chảy ra anh mới dừng lại ôm chặt tôi nói, anh sẽ tìm cách nhận lại Moon, anh sẽ đón con bé về sống cùng chúng ta. Tôi rúc vào người anh sống mũi cay xè không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng ước như anh, ước được đoàn tụ, ước được Moon gọi tiếng mẹ thân thương.